Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 636, có hoa có thể ngất thì cứ ngất. Gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ không có kết quả, Lâm Hoan thở dài đem trong lòng nồng đậm nghi hoặc ép xuống. Sau đó nói ra, Dài Di, nhớ kỹ lời ta nói. Sự tình hôm nay tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Dù là ngươi sáu vị sư muội cũng không được. Thẩm Dài Di ôm quyền nói ra. Vâng, đệ tử nhớ kỹ, Lâm Hoan gật đầu nói. Ngươi trước về khách sạn đi tìm Diêu Đan các nàng đi. Ta muốn về nhà xử lý một ít chuyện, chờ xử lý xong ta lại đi tìm các ngươi. Mặt khác ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, hiện tại các ngươi đều là ngàn vạn phú ông. Đừng cả ngày buồn bực tại trong tửu điếm, nhiều ra đi dạo chơi, chơi đùa, nếu như gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được vì thời tìm ta. Câu nói này chỉ là hắn thuận miệng nói. Đừng quên Thủy Nguyệt Thất Mỹ không chỉ có là hấp dẫn ánh mắt đại mỹ nữ. Cũng đều là danh xứng với thực võ đạo tông sư cấp cao thủ. Dạng này bảy vị cao thủ đi cùng một chỗ, trừ phi gặp được truyền kỳ trở lên cường giả. Vấn đề an toàn căn bản không cần lo lắng, mà lại theo Lâm Hoan biết, Hoa Thành giống như không có truyền kỳ trở lên cao thủ. Bằng không mà nói hắn cũng liền không dễ dàng như vậy nhất thống Hoa Thành thế giới dưới đất. Thẩm Giai Di ôm quyền nói ra. Vâng, tông chủ, nói xong nàng liền quay người hướng Khải Duyệt khách sạn phương hướng đi đến. Đợi đến Thẩm Giai Di biến mất trong tầm mắt về sau. Lâm Hoan mới quay người hướng Hoa Thành tử quận cư xá cửa chính đi đến. Hắn lần này về Hoa Thành có hai cái mục đích, một là trợ giúp cha mẹ, tiểu muội thăng cấp đến võ đạo tông sư cấp, hai là đi gặp một cái Hứa Thục Văn. Gặp Hứa Thục Văn ngược lại là không có gì đặc biệt mục đích. Lâm Hoan chỉ là muốn đùa giỡn hắn mà thôi, vừa nghĩ tới Hứa Thục Văn cái kia ngực to thướt tha tư thái. Lâm Hoan bụng dưới liền dâng lên một cỗ nóng rực chi khí. Hiện tại hắn liền tự lẩm bẩm, có câu nói là có hoa có thể ngất thì cứ ngất. Đừng đợi không có hoa mới đòi ngất, Hứa Thục Văn đó này sớm đã thành thục hoa hồng, cũng nên đến hái thời điểm, ngay tại hắn sắp đi vào cư xá cánh cửa thời điểm. Một người mặc ngắn tay áo thun, quần bãi biển, dép lào, râu ria xồm xoàm trung niên đại thúc đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Thấy rõ người trước mắt về sau, Lâm Hoan lập tức kinh ngạc lên tiếng nói. Sư phụ, người tới chính là hóa thân thành Lý Thanh Sơn Phong Viễn Trinh. Chỉ gặp Phong Viễn Trinh một mặt khó chịu nhìn xem Lâm Hoan. Thẳng đến nhìn Lâm Hoan có chút run rẩy sau hắn mới cười lạnh nói. Ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi, Lâm Hoan cỡ nào người cơ linh, hắn vừa mới tìm xong Triệu Nguyệt Viện, Phong Viễn Trinh tìm đến đây, hơn nữa nhìn Phong Viễn Trinh một mặt táo bón bộ dáng. Tuyệt bức là tới tìm hắn hưng sư vấn tội không thể nghi ngờ. Bất quá loại tình huống này Lâm Hoan cũng sớm có dự tính. Hiện tại hắn liền chê cười nói, sư phụ, lão nhân gia ngài đều biết à nha. Thì thật ta không ý tứ gì khác, chính là hiếu kỳ Triệu tiểu thư thân phận, cho nên mới mang Thẩm Giai Di tới gặp nàng một chút. Nhưng là ta cũng không có trực tiếp hỏi thân phận của nàng. Cũng không nói một chút không đúng lúc, điểm ấy mời sư phụ yên tâm. Hừ, Phong Viễn Trinh sắc mặt không vui nói ra, ngươi coi như thông minh, nếu như ngươi hỏi không nên hỏi, vậy ta hiện tại cũng không phải là nói chuyện với ngươi đơn giản như vậy. Lâm Hoan liếm láp mặt cười nói, sư phụ làm người chính phái, rất có quân tử phong thái, quân tử đều là động khẩu không động thủ, ta tin tưởng sư phụ là sẽ không đánh ta. Phong Viễn Trinh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười mắng, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng cho ta chụp cái mông ngựa việc này liền có thể đi qua. Gặp hắn không muốn buông tha mình, Lâm Hoan cắn răng một cái nói ra. Lại đến một cái Hoàng Kim Tổng Minh như thế nào? Nghe được Hoàng Kim Tổng Minh bốn chữ này về sau, Phong Viễn Trinh liền có chút vui mừng nhướng mày nói ra. Cái này, có thể có, tiếp lấy hắn liền mặt mày hớn hở nói ra. Ngươi khoan hãy nói, ngươi thưởng ta một cái Hoàng Kim Tổng Minh về sau, bạn gái của ta là tiêu thụ bán building tiểu thư quyển sách này lập tức đưa tới biên tập chú ý. qua không mấy ngày liền lên cho ta điểm xuất phát đại phong đầy. Ha ha, lão tử viết lâu như vậy tiểu thuyết, đây là lần thứ nhất lên đại phong đầy nha. Nếu là ngươi lại đến một cái hoàng kim tổng minh, nói không chừng ta liền có thể lên toàn con đường á. Lâm Hoan lau trên mặt nước bọt, cười theo nói ra, lên đại phong đầy hiệu quả về sau quả như thế nào? Đặt mua có hay không tăng vọt hả cái này? Phong Viễn Trinh sắc mặt lập tức trở nên lúng túng. Sau một hồi khá lâu hắn mới chê cười nói. Còn tốt à, ha ha ha. Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến. Trong lòng chửi bậy nói. Nét mặt của ngươi cùng ngữ khí đã bán ngươi chân thực thành tích mới đúng. Khụ khụ, xả xa, Phong Viễn Trinh lúc này mới nhớ tới hắn thân là sư phụ uy nghiêm. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tiếp tục nói ra. Vẫn là câu nói kia. Không có việc gì đừng đến quấy rối Nguyệt Viện. Nếu như lại bị ta phát hiện một lần. Nhìn ta không đập nát cái mông của ngươi. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Ta độc giả lại thúc canh. Ta phải nhanh đi về gõ chữ. Đúng rồi, đừng quên ngươi đáp ứng ta Hoàng Kim Tổng Minh. Tiếng nói vừa ra, Phong Viễn Trinh liền lách mình rời đi nơi đây. Phong Viễn Trinh vừa đi, Lâm Hoan mới phát hiện sau lưng mình quần áo đều bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Mặc dù hắn là Phong Viễn Trinh đồ đệ, nhưng này chỉ là trên danh nghĩa. Nếu như hắn thật chọc giận Phong Viễn Trinh, chắc hẳn đối phương không biết bởi vì cái gọi là sư đồ tình cảm mà có chút lưu thủ. Cũng may Phong Viễn Trinh không có nắm lấy thóp của hắn không thà. Lâm Hoan cũng coi là trốn khỏi một kiếp. Lâm Hoan sau khi về đến nhà, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như tự nhiên là mừng rỡ. Hai người một trận bận rộn, chờ nữ nhi Lâm Kiều tan học về nhà, bọn hắn đã chuẩn bị xong cả bàn phong phú bữa tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Hoan viện cái lời nói dối có thiện ý, nói công lực của hắn lại có tăng tiến, có thể cho cha mẹ, tiểu muội tăng lên võ đạo cấp bậc. Trải qua lần trước cùng Hứa Lợi Cường thủ hạ đối chiến. Lâm Trường Sinh, Lý Nguyệt Như, Lâm Kiều ba người đã cảm nhận được võ đạo chi lực mang tới rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại nghe Lâm Hoan nói bọn hắn có thể tiến thêm một bước. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại Lâm Hoan lại hao phí 6.000 hệ thống điểm tích lũy. Giúp cha mẹ, tiểu muội đều tăng lên tới võ đạo tông sư cấp. Thừa dịp bọn hắn mừng rỡ cảm thụ tràn ngập tại thể nội bành trướng chân khí lúc. Lâm Hoan tìm cái cớ đi ra cửa tìm Hứa Thục Văn đi. Việt Tô quán ba, một gian VIP trong phòng, mặc một thân màu đen bộ váy Hứa Thục Văn chính đoan ngồi ở trên ghế salon. Biểu lộ trong bình tĩnh còn mang theo vài phần chờ mong. Giống như là tại đám người đồng dạng, ở trước mặt nàng bày biện mấy bình rượu Tây. Hai một ly rượu, cùng mấy cái hoa quả, quà vặt bàn ghép, đúng lúc này, cửa bao xương bị người đẩy ra, mặc màu trắng Armani toàn thân tây trang Lâm Hoan đi đến. Hứa Thục Văn lập tức đứng người lên, đè ép trong lòng kinh hỉ nói ra, Lâm tiên sinh, ngài lúc nào về Hoa Thành, vừa rồi Lâm Hoan ở trong điện thoại nói muốn gặp nàng. Hẹn xong địa điểm gặp mặt sau hắn liền cúp điện thoại. Đến mức nàng đều chưa kịp hỏi Lâm Hoan là lúc nào trở về. Lâm Hoan chậm rãi đi đến trước người của nàng, cười nói, xế chiều hôm nay đến nhà, đang khi nói chuyện hắn liền đem Hứa Thục Văn kéo vào trong lòng. Tiếp lấy đưa tay tại trên mông đít nàng vỗ nhẹ, đã sớm nói qua cho ngươi đừng gọi ta Lâm tiên sinh. Vậy mà lại phạm sai lầm, đáng đánh, Hứa Thục Văn thân thể run lên, mặt ửng hồng nói ra. Lâm, Lâm Hoan, ta, cái gì, gặp nàng muốn nói lại thôi. Lâm Hoan trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút, chỉ gặp Hứa Thục Văn cắn môi một cái, mặt đỏ như máu nói ra, ta thích ngươi đánh ta cái mông. Cách chương.